Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 422, giờ khóc giờ cười. Thế giới sửa đổi, như cũ tiếp tục, hiện tượng quỷ dị cũng chưa từng dừng lại. Tạp vô cực chí vô cực trùng thế mà. Mọi người dần dần chết lặng. Đến cuối cùng, ngược lại có một bộ phận người lãnh đạm quyết định. Bởi vì bọn họ phát hiện, biến mất, bị lau đi, chết đi, đều là hùng tính, mà hết thảy này, Gen cũng không biết chuyện. Vào giờ phút này hắn đang chìm tĩnh tại sửa đổi thế giới cảm ngộ chính giữa. Không thể tự kềm chế, ngay cả đối với, đúng, thế giới sửa đổi, cũng là bản năng, dựa theo hắn bản năng cảm thấy thích hợp nhất cái thế giới này phương hướng. Cải tạo. Mênh mông linh áp phảng phất vô cùng vô tận, trấn áp vạn vật, pháp tắc sáng tạo phảng phất vĩnh viễn không khô cạn như vậy. Một cái lại một cái, bị Gen sáng tạo ra, dần dần, thế giới sửa đổi, bước vào hồi cuối, tân thế giới, cũng dần dần thành hình. Đường Gen lần hai mở mắt ra, phục hồi tinh thần lại, dừng lại sáng tạo sau đó, hắn lại sững sờ, bởi vì... Bây giờ cái thế giới này, bây giờ trở nên, thật sự là quá tán gẫu. Hắn đều không biết rõ mình rốt cuộc làm gì, lại đem cái thế giới này cải tạo thành như vậy. Bây giờ cái thế giới này, nhượng Gen có thể nói là không nói gì cực kỳ. Hắn đều không biết rõ mình rốt cuộc làm gì, lại đem cái thế giới này sửa đổi đến như vậy. Cái thế giới này, hiện giờ đã không có nam tính. Bởi vì nam tính đã sớm ở đó một trận sửa đổi bên trong toàn bộ chết hết. Bây giờ thế giới pháp tắc vững chắc, thế giới vận chuyển trở về ổn định. Thế mà thế giới lại lớn thay đổi bộ dáng. Mặc dù đã từng bởi vì tử thần kia một tràng chiến tranh, cùng với sau đó thiên tai, cơ hồ hủy diệt hết thảy, nhưng bây giờ sở hữu bị phá hư địa phương đều bị khôi phục. Thế mà bây giờ thế giới lại biến thành như vậy. Vạn vật luân hồi ở đời này giữa đem không có thể nữa xuất hiện nam tính sinh vật. Duy nhất có thể xuất hiện ở cái thế giới này nam tính sinh vật cũng chỉ có huyền nhất người, coi như là xác suất siêu cấp thấp. Có may mắn xuyên việt giả đi tới cái thế giới này cũng sẽ bị cái thế giới này pháp tắc cưỡng chế tính gạt bỏ. Hai, bởi vì là Gen lần thứ nhất làm loại này sự tình, cũng liền đưa đến, cái thế giới này cũng không bị hoàn toàn sửa chữa phục hồi. Mỗi 10 năm nhất luân hồi, phải có một tên công nhận tam giới nhất Mimi nữ, bị thế giới tiếp đón được cái này bây giờ, Linh Vương Cung, bên trong. Dùng cái này tới bổ khuyết, kia sửa chữa phục hồi sau lưu lại chỉ có thiếu sót. Lại cả đời không được thoát khỏi cái này Linh Vương Cung. Ân, đương nhiên, đi tới nơi này cũng không phải không có lợi. Đang bị tiếp đón được nơi này thời điểm, tam giới người đẹp nhất sẽ bị cải tạo thành thích hợp nhất tu luyện linh lực thể chất. Mà Linh Vương Cung lại có thể nói là tam giới bên trong tốt nhất tu luyện thánh mà. Cho nên, tại đến nơi này sau đó mỹ nữ nữ tính, sẽ trong thời gian ngắn nhất, tu luyện tới tam giới bên trong tất cả mọi người đều khó mà với tới cao độ. Hơn nữa, có thể được suốt đời, thế giới không hủy diệt. Các nàng liền sẽ vĩnh cửu tồn sống tiếp. Tự nhiên, có được có mất, đạt được suốt đời, đổi lấy chính là nhận thức Gen cái này. Sáng thế thần, làm chủ, từ ở phương diện khác mà nói, cái này tỏ ra rất không công bình, nhưng lại từ ở phương diện khác mà nói, cái này lại tỏ ra rất công bình. Bất quá nói cũng nói đi cũng phải nói lại, thế gian này, tựa hồ cũng cho tới bây giờ cũng không có thật sự công bình có thể nói. Mà trừ cái này điểm thứ hai ở ngoài, cái thế giới này như thế nào sinh sôi đời sau, một điểm này thì càng thêm tán gẫu. Hiện thế, hư vọng, thi hồn giới trong tam giới, mỗi người khu vực trung tâm, đều có một nơi chẳng biết lúc nào lặng lẽ ngật đứng lên pho tượng. Đó là Gen pho tượng, mà pho tượng này tác dụng, lại là quan hệ đến sinh sôi đời sau trong cái vấn đề này. Pho tượng này tác dụng là, nếu có nữ tính muốn mang thai, chỉ phải đứng ở pho tượng kia trước, bị pho tượng cặp mắt đưa mắt nhìn chốc lát. Không có qua mấy ngày, người nữ kia tính liền sẽ mang thai, bắt đầu thai nghén tân sinh mệnh. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, chừng người nào mang thai. Khi biết tin tức này trong nháy mắt, Huyền Nhãn Chân Châu thiếu chút nữa không có bị dọa sợ đến rớt xuống. Hắn thật không biết rõ, cái thế giới này rốt cuộc chuyện ra sao? Mình rốt cuộc là làm gì ngoạn ý nhi? Tốt tốt một thế giới, lại bị chính mình cải tạo thành như vậy. Cũng thật đúng là không dễ dàng a. Gen bị những tin tức này, bị dọa sợ đến lập tức liền muốn lần nữa sửa đổi thế giới pháp tắc. Thế mà từ thế giới biết được tin tức chính là, thế giới vừa mới bị sửa đổi, thế giới vận chuyển vừa mới vững chắc. Lần hai đối với, đúng, pháp tắc tiến hành lau đi thay đổi, sẽ với cái thế giới này tạo thành không thể đoán được tổn thương. Sẽ để cho thế giới trở nên yếu ớt không chịu nổi. Rất dễ dàng sẽ xuất hiện thế giới hủy diệt tình huống. Kết quả là, Gen chỉ có thể mặt đầy quỷ dị cộng thêm giờ khóc giờ cười. Tiếp nhận sự thật này, Gen còn thật không biết rõ, làm như thế nào cùng Mỹ Huệ các nàng giải thích cái thế giới này. Mặc dù biết cái thế giới này cơ sở đều không thay đổi, vẫn là hiện thế, hư vọng, thi hồn giới, vẫn là nhân loại, tử thần, hư ba đại chủng tộc. Thế mà hết thảy, lại đại biến bộ dáng. Cứ việc thế giới sửa đổi sau khi hoàn thành, có thể được thế giới cho rằng là mỹ nữ, tử thần, hư, nhân loại, đều bị phục sinh. Nguyên tắc trong xuất hiện qua, cùng liệt cùng Soifong chúng nữ quen biết những cái này tử thần. Cùng với Orihime các nàng mấy vị nữ đồng học các loại, cũng đều còn sống, hơn nữa cũng tiếp thu được thế giới giao phó cho mới tin tức. Nhưng Tatsuki các nàng thật có thể tiếp nhận được sao? Gen giờ khóc giờ cười suy nghĩ. Tốt tốt một thế giới, lại bị chính mình làm thành này tấm đức hạnh. Cũng là phục cay bất quá. Cái này cũng từ mặt bên phản ứng. Sáng tạo thế giới, còn thật không phải là một cái dễ dàng sự tình. Bây giờ sửa đổi một cái tiểu hình thế giới đều xảy ra vấn đề. Chớ đừng nhắc tới sau này muốn sáng tạo thật sự đại thế giới. Mặc dù nói, sửa đổi bây giờ cái thế giới này, có bởi vì chính mình đắm chìm cùng thế giới, trao đổi, bên trong duyên cớ. Nhưng nếu hắn không có cùng thế giới tiến hành, trao đổi, hắn sửa đổi tiến trình, cũng không sẽ thuận lợi như vậy. Cho nên, thực lực hay là không đủ a? Gen không nhịn được lắc đầu một cái. Thật đúng là rời ạ. Vốn cho là mình thực lực, cho tới bây giờ mức này, đã có thể mang theo chính mình nữ nhân, ngao du thế giới vạn giới. Kết quả lại phát hiện, chút thực lực này, đến thật sự mạnh mẽ địa phương sau khi, lại căn bản không đủ dùng. Mặc dù không biết rõ thế giới vạn giới rốt cuộc có bao nhiêu cường đại thế giới, nhưng Gen ít nhất biết rõ, chỉ một hồng hoang cái thế giới kia thánh nhân, hắn liền trị không chết. Cho nên, gánh nặng đường xa a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.